Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 557, triều thần giằng co. Theo trấn tà đại quân tiến tới, dậy sớm Trường An dân chúng mới ý thức tới, tối hôm qua nhất định là xảy ra đại sự gì, nếu không trấn tà quân sẽ không tất cả nhân viên tiến vào Trường An, hướng Hoàng Cung đi. Trấn tà quân ở Chu Tước Đại Nhai bên trên một đường chạy. Thẳng chạy tới Chu Tước Môn, trước cửa hai nhóm nhân vẫn còn ở giằng co. Không ít vốn đang ở Hưu Mộc Đại Thần, cũng xuất hiện ở Chu Tước Môn ngoại. Trấn tà quân vừa đến bên ngoài Hoàng Cung, trực tiếp chia ra hai cổ, lấy Chu Tước Môn làm trung tâm. Một tả một hữu, phân tán bao vây lại. Một khắc đồng hồ sau đó, toàn bộ Hoàng Cung đều bị 50.000 trấn tà quân cho bao vây vào giữa. Két, Chu Tước Môn ngoại mấy người lỗ tai động một cái, chỉ nghe thấy một trận chói tai âm thanh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy đóng cửa một đêm Chu Tước Môn, rốt cuộc từ từ mở ra. Cao trong cửa thành lớn, một đạo gầy yếu bóng người ở trong khe hở chậm rãi đi ra. Đủ loại quan lại môn hí mắt mới nhận ra đến. Đây là Vương Hỷ, chỉ là tóc hắn thế nào trắng phau. Vương Hỷ nhìn đủ loại quan lại, biểu tình không hề bận tâm, phảng phất đã khôi phục thành lúc trước bóng người kia. Đủ loại quan lại, vào điện. Vương Hỷ nội lực hùng hậu, thanh âm không lớn, lại rõ rõ ràng ràng truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Đủ loại quan lại lẫn nhau với trận doanh mình nhân mắt đối mắt hai mắt. Yên lặng với sau lưng Vương Hỷ, bây giờ bọn hắn còn không biết Lý Thế Dân rốt cuộc là cái tình huống gì. Bọn họ tối hôm qua nhận được tin tức chẳng qua là Lý Thế Dân ăn đan dược, kết quả hộp máu, có thể phải không được mà thôi. Tối hôm qua phái đi ra ngoài nhiều như vậy thám báo, nhưng lại liền không có bất kỳ ai còn sống đi ra. Lấy về phần bọn hắn đến bây giờ còn không biết tình huống bên trong. Mấy cái tinh mắt đại thần còn có thể nhìn thấy dưới đất những thứ kia không thu thập sạch sẽ huyết dịch. Mấy cái tiểu thái giám vẫn còn ở nắm bàn chải. Đại mùa đông ngồi chồm hổm dưới đất lau rửa. Một bên tiểu cung nữ bưng nước nóng, té xuống đất, không bao lâu sẽ đông thành băng. Mấy cái tiểu thái giám tay đều đã tổn thương do giá rét rồi, lại như cũ không dám dừng lại. Vương Hỷ ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi, không tới 10 mét khoảng cách đứng đến một tên toàn thân trọng giáp binh lính. Trong tay bọn họ nắm một cây thật dài ống, chính là gắn lại hỏa súng binh. Giờ khắc này, người sở hữu trong lòng cũng đè ép một tảng đá lớn. Không biết mình tương lai sẽ là dạng gì. Tần Quỳnh Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người lo lắng là Lý Thế Dân không việc gì. Như vậy tối ngày hôm qua bọn họ không để cho đủ loại quan lại vào cung, nghe theo thái tử mệnh lệnh sự tình, cũng sẽ bị Lý Thế Dân phóng đại. Mà những người khác chính là lo lắng, nếu như bây giờ Lý Thế Dân đã chết, Lý Thừa Càn cầm quyền, như vậy sẽ thế nào đối trả bọn họ? Giờ khắc này, thật sự có người trong lòng đều là thấp thỏm. Một nhóm người đi tới Thái Cực Điện ngoại, Vương Hỷ quay đầu gõ một cái. Chờ đến Khâu Công Công đem Trình Giảo Kim mấy người cũng mang về Thái Cực Điện thời điểm, mới nhẹ giọng nói, đủ loại quan lại vào điện. Toàn bộ đại thần vào giờ khắc này, đồng loạt bế khí, cũng không dám thở mạnh, bước tiến vào Thái Cực Điện. Vừa vào đại điện, người sở hữu tầm mắt trước tiên thì nhìn hướng Long Ỷ. Cái kia ngày thường ở chỗ này, chúa tể chuyện thiên hạ quân vương, không có ở trên ghế rồng. Nhìn lần thứ hai, bọn họ thì nhìn hướng dưới ghế rồng đài vuông cấp nơi Thái tử Lý Thừa Càn đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn Long Ỷ, sau ót đối của bọn hắn. Giờ khắc này, Tần Quỳnh, Quý Chỉ Cung đám người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết, thắng, điện hạ, dám hỏi bệ hạ ở chỗ nào. Thứ nhất đi ra là Ngụy Trinh. hắn mấy bước liền đi tới, đi thẳng tới Lý Thừa Càn sau lưng hỏi. Lý Thừa Càn phảng phất mới vừa nghe có người đến như thế, quay đầu lại nói, phụ hoàng hắn, hắn, băng hà, bệ hạ a, bệ hạ, bệ hạ a, ngài, ngài làm sao lại đi, bệ hạ, ngài đem lão thần cũng mang đi đi. Lý Thừa Càn tiếng nói vừa dứt, nhất thời trước người liền ngồi đầy đại thần, khóc ròng ròng người có, lấy đầu đập đất người có. Vào giờ khắc này, phảng phất không khóc hai tiếng, đều không thể lộ ra bọn họ trung thành như thế. Bọn họ cả người sụi lơ ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi dán đầy mặt, nhìn qua vậy kêu là một cái thê thảm. Lý Thừa Càn cặp mắt cũng sưng lên thật cao, hắn tối ngày hôm qua nước mắt cũng không thiếu lưu. Chư vị, bệ hạ băng hà, đây đối với ta đại đường là không phải chuyện nhỏ. Tiên hoàng mới vừa đi không lâu, bây giờ bệ hạ lại băng hà, đối với ta đại đường đả kích không nhỏ. Chung quanh bầy quốc mắt lom lom, ta biết bây giờ mọi người đều rất bi thương, nhưng bây giờ lại càng chuyện trọng yếu. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, cao giọng nói, thanh âm của hắn vang vọng, cộng thêm địa vị siêu quần, đủ loại quan lại đều an tĩnh nghe hắn nói. Hữu tâm nhân nghe một chút liền biết, cũng đoán được trưởng tôn Vô Kỵ dự định làm cái gì. Bây giờ lão hoàng đế chết, như vậy phải làm gì? Đương nhiên là tân hoàng đế lên ngôi. Chư vị, tiên đế si mê với đan dược, lúc này mới rơi vào kết quả như thế này. Năm ngoái trong một năm, vẫn luôn là thái tử ở giám sát quốc sự. Thái tử năng lực là quá rõ ràng, lấy lão phu đoán, hẳn trước hết để cho thái tử lên ngôi, lại nở mày nở mặt làm tiên đế hậu sự. Bây giờ hắn đều không gọi bệ hạ, trực tiếp đổi giọng gọi tiên đế, ý đồ vô cùng rõ ràng. Trên triều đình trong lúc nhất thời an tĩnh lại, có người dự định xem náo nhiệt, không phát biểu chính mình ý kiến, mà có người chính là rất đơn giản, bọn họ không muốn để cho Lý Thừa Càn làm hoàng đế. Nếu như Lý Thừa Càn trở thành hoàng đế, bây giờ bọn họ nắm giữ hết thảy khả năng cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng là bây giờ phản bác Lý Thừa Càn, thật là cái thời cơ tốt sao? Trình Giảo Kim nhìn không một người nói chuyện, hắn chính là đi ra, quỳ một chân trên đất hành lễ nói, mời thái tử lên ngôi. Tần Quỳnh thấy vậy, giống vậy đi ra. Quý Trì Kính Đức cũng đung đưa chính mình đại thân thể ở triều thần trung đi ra. Hai người đồng thời nói, mời thái tử lên ngôi. Lý Thừa Càn chặt vội vàng khoát tay nói, Thừa Càn còn tấm bé, làm sao có thể gánh vác này vạn lý giang sơn. Lý Tĩnh cùng Lý Tích hai người cau mày, bọn họ nhị nhân văn thao vũ lược đều có, nhưng là đối với đứng đội, hai người này lại gần như cho tới bây giờ không có tuyển đối qua. Ánh mắt của Lý Thừa Càn phảng phất lơ đãng nhìn hai người liếc mắt. Nhị trong lòng người rét một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, thở dài một tiếng, đồng loạt quỳ một chân trên đất nói, mời điện hạ lên ngôi. Ngụy Trinh cũng nói, quốc không thể một ngày không có vua, lão thần mời điện hạ lên ngôi. Những người còn lại tầm mắt toàn bộ bộ lạc ở phòng Huyền Linh cùng trên người Đỗ Như Hối. Hai người này từ trước đến giờ đến gần, không sai biệt lắm là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Điện hạ, chuyện đột nhiên xảy ra, bệ hạ thân thể luôn luôn thật tốt, nói ngay bây giờ là băng hà. Này, này, phòng Huyền Linh dẫn đầu phản bác lên tiếng. Một bên Đỗ Như Hối gật đầu nói, bệ hạ tử, tuyệt đối có kỳ hoặc. Hai người giống như mang một cái đầu, theo đến hai người bọn họ lời nói sau. Sau lưng không ít người đều rối rít nghị luận, nói là nghị luận, nhưng thanh âm lại không nhỏ. Đủ thái cực điện nội nhân nghe rõ rõ ràng ràng. Chính là a, bệ hạ thân thể từ trước đến giờ không tệ, làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Ai, còn là không phải nghe kia hai người chuyện hoang đường, ăn cái gì tiên đan, nếu không có thể như vậy phải không? Chính là không biết, kia tiên đan, có phải hay không là hữu tâm nhân cho bệ hạ bày cuộc a? Nhạc Nhạc Văn Học, Lơ Lu, ai sẽ cho bệ hạ bày cuộc? Vậy ngươi nói một chút, nếu như bệ hạ băng hà, ai có lợi lớn nhất? Con mắt của Lý Thừa Càn có chút nheo lại, phơi bày một cái hơi tàn nhẫn đường vòng cung. Hắn khẽ cười nói, hai vị, đây là hoài nghi bản cung đang nói dối sao? Lý Thừa Càn không để ý đến người bên cạnh, cặp mắt nhìn thẳng nhìn Phòng Huyền Linh Đỗ Như Hối hai người. Mặc dù đang cười, nhưng lại không có mảy may nhiệt độ. Phòng Huyền Linh nhìn ánh mắt của Lý Thừa Càn, đột nhiên cảm giác được hơi bị lạnh. Lý Thừa Càn nhìn ánh mắt của hắn, lại cũng là không phải ban đầu cái loại này nhìn trưởng giả tôn kính vẻ mặt, mà phảng phất là nhìn một cỗ thi thể. Phòng Huyền Linh nhờ giúp đỡ nhìn một cái bên người Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối tinh khí có thể liền trực tiếp rất nhiều, há mồm liền nói. Điện hạ, có phải hay không là ngài nói dối? Lão thần không biết, nhưng là lão thần chỉ biết là bệ hạ tuyệt phi bình thường tử vong. Nhất quốc chi quân Ly Kỳ tử vong, chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Phòng Huyền Linh thấy Đỗ Như Hối thay mình lên tiếng, lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Con mắt của Lý Thừa Càn mị nhỏ hơn rồi, sống lưng lại thật thẳng tắp. Nghe Đỗ Như Hối câu hỏi, chỉ là thanh âm bình thản nói, ta phụ hoàng với đêm qua đột phát não nhanh mà chết. Có thể vi thần nghe nói, bệ hạ là bởi vì ăn lầm đan hoàn trúng độc. Im miệng. Đỗ Như Hối lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thừa Càn trực tiếp cắt đứt. Lý Thừa Càn nhìn ánh mắt của hắn dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ngươi nghe nói, ngươi nghe ai nói, chỉ là một đêm thời gian, ngươi cũng biết tin tức. Thế nào, hoàng cung đại nội có ngươi thám tử không được? Lý Thừa Càn giận dữ nói, trong điện đủ loại quan lại chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Bên trong hoàng cung có đại thần nhân, đây là sự tình rất bình thường, mọi người gần như cũng ngầm hiểu lẫn nhau, giống như là chuyện lớn như vậy tình. Tối ngày hôm qua hoàng cung cũng truyền khắp, bọn họ còn có thể không biết, nhưng biết là biết, chuyện này thả tại ngoài sáng bên trên có thể liền không nói được rồi. Lý Thừa Càn thấy Đỗ Như Hối không trả lời, lập tức tiếp tục nói, nói cho bản cung, ngươi là nghe ai nói? Đem tên nói cho bản cung nhất định đem hắn thiên đao vạn quả mà chết. Hoàng gia tin tức cũng dám ra bên ngoài tiết lộ, ăn hùng tâm gan báo không được. Lý Thừa Càn lại nói phá lệ ác, Đỗ Như Hối sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Thừa Càn sẽ bắt một chút như vậy làm khó dễ. Nếu như hắn nói ra minh bạch, người kia cũng bởi vì hắn mà chết, hắn nỡ lòng nào? Nhưng là không nói, chuyện này liền trở thành hắn tin vỉa hè. Ngự sử có thể thính phong tấu chuyện, nhưng hắn vẫn không được. Ngự sử là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Lấy bây giờ hắn thân phận, hắn phải trong lời có ý sâu xa. Bản cung hỏi ngươi lời nói đây, thế nào? Chẳng lẽ Đỗ tướng là đang ở ăn không nói có hay sao? Lý Thừa Càn tử nhìn chòng chọc Đỗ Như Hối. Mùa đông giá rét, nhưng lại đều có thể nhìn thấy Đỗ Như Hối cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Một bên Phòng Huyền Linh âm thầm may mắn, nếu như vừa nãy là chính mình trả lời vấn đề, hiện ở tình thế khó xử chính là mình. Nhưng bạn cũ thụ nạn, hắn tự nhiên không thể chỉ nhìn. Điện hạ, bây giờ là không phải thảo luận những chuyện này thời điểm. Chúng ta hẳn thảo luận bệ hạ rốt cuộc là như thế nào băng hà. Ánh mắt của Lý Thừa Càn đột nhiên đổi lại, nhìn về phía Phòng Huyền Linh nói, phòng tướng chẳng lẽ là lớn tuổi hay sao? Bản cung trước đã nói qua, phụ hoàng là đột phát não nhanh băng hà. Bây giờ mẫu hậu ở hậu cung đã khóc ngất đi, thái y đang ở cho điều dưỡng. Phòng tướng còn nhéo chuyện này không thả, là nghĩ xem ta hoàng gia chê cười sao? còn là nói, phòng tướng ngài, có cái mục đích gì không được. Lý Thừa Càn những lời này liền có thể nói là rất nặng. Đủ loại quan lại cũng đều đã hiểu Lý Thừa Càn ý tứ giữa lời nói. Đó chính là Lý Thế Dân là không phải ăn tiên đan tử, mà là đột phát não nhanh tử. Não nhanh ở hiện đại cũng cơ hồ là vô giải, chớ nói chi là đang ở cổ đại. Điện hạ thế nào nói ra lời này a? Lão thần một mảnh trung can nghĩa đảm, có thể chiêu nhật nguyệt a? Phòng Huyền Linh ủy khuất lão lệ tung hoành, một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ lại có chút khinh thường. Tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly, người nào không biết ai vậy? Nhưng hắn chỉ sợ đã biết vị cháu ngoại mềm lòng, thật sự tin Phòng Huyền Linh. Dù sao mình vị này cháu ngoại ở trong dân chúng danh tiếng, đó chính là nhân từ tâm mềm mại. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Lý Thừa Càn thời điểm liền biết. Đã biết vị cháu ngoại tuyệt đối không có người ngoài muốn đơn giản như vậy. Hắn trong ánh mắt chỉ có một loại tâm tình, giễu cợt. Phòng Huyền Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là hắn cũng nhìn thấy ánh mắt của Lý Thừa Càn. Biết bây giờ mình đây chính là vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Lý Thừa Càn thấy hắn không nói, chậm rãi hướng nấc thang đi hai bước, nhìn dáng dấp phảng phất như là dự định leo lên ngai vàng. Đỗ Như Hồi duỗi duỗi tay, muốn nói điều gì, nhưng đúng là vẫn còn để xuống. Lý Thừa Càn đi lên rồi tam tiết nấc thang, đi tới một cái đủ để mắt nhìn xuống bọn họ góc độ. Lúc này mới nhẹ giọng nói, phụ hoàng cùng đêm qua đột phát não nhanh đi, các vị đều là trong triều trọng thần, bây giờ đại đường Giang Sơn thì phải phó thác với chư vị. Điện hạ lời ấy sai rồi, quốc không thể một ngày không có vua, xin điện hạ thật sớm gánh vác thuộc về ngài trách nhiệm. Trưởng Tôn Vô Kỵ như cũ là người thứ nhất đứng ra nhân thái tử trách nhiệm. Ở cái này hoàng đế băng hà sau đó đương miệng, thái tử trách nhiệm là cái gì? Đương nhiên là lên ngôi. Lão thần tán thành. Trình Giảo Kim cái thứ hai đứng dậy, trực tiếp mở miệng tán thành. Lão thần tán thành, lão thần tán thành, lão thần tán thành. Trên triều đình càng ngày càng nhiều đại thần đứng dậy, rối rít biểu thị yêu cầu Lý Thừa Càn lên ngôi. Chỉ còn lại chưa đủ 20 người, còn đứng tại chỗ, bọn họ trước đều phải chết chung Ngụy Vương hoặc là thế gia nhân. Đều là đứng ở Lý Thừa Càn phía đối lập nhân. Nếu như không có những người này, trên triều đình khởi là không phải đều là Lý Thừa Càn người. Những người này cộng thêm những thứ kia cỏ đầu tường, chính là dùng để ngăn được Lý Thừa Càn ở trong triều đình thế lực. Nhưng là bây giờ, những thứ kia cỏ đầu tường cũng đã đến nhờ cậy thái tử. Chỉ còn lại những người này, lưu tại chỗ, nhìn trái phải một chút, lâm vào rằng co, ở nơi này cái hơi có chút không khí lúng túng chung. Thái cực điện ngoại bỗng nhiên truyền tới một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Nếu như là không phải thanh âm quá lớn, tựa như sấm rền, thậm chí bọn họ cũng cho là kia là một người tiếng bước chân. Thật là quá đủ. Thái cực điện trên cửa sổ đã sớm cũng đổi thành thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh, bọn họ rõ ràng nhìn thấy bên ngoài những người đó là trọng giáp hỏa súng binh. Mang binh người chính là ngày ngày đi theo Vô Song Hầu mấy người kia. Bọn họ là muốn làm gì? Người kia là không phải Vô Song Hầu cận vệ sao? Này Vô Song Hầu là muốn tạo phản hay sao? Không biết là ai hô lên một câu nói như vậy, nhất thời đại điện bắt đầu chỉ hoảng lên. Vô Song Hầu tạo phản có thể không phải là không thể. Phải biết, trong tay hắn có thể là có 30.000 quỷ vương quân đây. Nghe vậy Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười nói, những thứ kia, bản cung nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN